Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1015, Tam Tài Thanh Quang, góc truyện audio.com, viên tinh hạch tựa như một trái tim vẫn còn đập từng đợt linh lực chấn động không ngừng, khiến hỗn nguyên pháp lực trong cơ thể Nhạc Vũ cũng tùy theo nhảy lên không ngớt. Vị xiển giáo huyền tiên này thật sự có thể xem như hào phú. Nhạc Vũ chỉ nhìn xem phẩm chất liền biết được viên tinh hạch này nhất định phải đến từ một tiểu thiên thế giới có tầng cấp ít nhất là thiên tiên. Nếu có thể phối hợp với tài liệu thượng giai, muốn luyện chế nhị phẩm hậu thiên tiên binh là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí muốn nhảy vào nhất phẩm cũng là chuyện đơn giản. Khẽ hừ lạnh, Nhạc Vũ đem viên tinh hạch cũng không biết từng dính bao nhiêu nhân quả ác nghiệt lực ném vào bên trong bổn nguyên diễn thiên châu. Ngay lập tức liền cùng phù trận trọng yếu nhất hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. 12 viên định hải thần châu hưng phấn xoay tròn, hướng xa xa kéo ra. Sau đó cả thế giới trong diễn thiên châu lại mở rộng thêm một vòng mới. Vô số thiên địa linh lực dồi dào từ trong bổn nguyên sinh ra rót vào bên trong thế giới. Chỉ sau một lát độ dày linh lực quanh người Nhạc Vũ đã tăng vọt lên gấp 3. Nhạc Vũ không khỏi liếc mắt nhìn lên quả trứng lớn xa xa trên đỉnh núi. Với tốc độ như vậy đợi đến khi toàn bộ thế giới hoàn thành mở rộng, biên độ linh lực tăng trưởng ít nhất phải gấp 30 lần. Hơn một lần khuếch trương sẽ đem thời gian xuất thế của đằng huyền tăng nhanh gấp 10 lần, mà giờ khắc này sau khi dung hợp tinh hạch lại đem thời gian rút lại chỉ còn trong vài năm. Còn 3 năm sao, trên mặt Nhạc Vũ không khỏi hiện lên vài phần chờ mong. Trứng nở ra đằng huyền không chỉ bản thân Nhạc Vũ sẽ có được thủ hạ tuyệt hảo giúp đỡ, lực lượng của thế giới diễn thiên châu đồng dạng cũng có thể giảm đi sự chia sẻ. Một tia hồn niệm ngưng tụ thành hình châm thăm dò vào bên trong quả trứng. Hồn niệm của hậu duệ trúc long đã biến mất, chỉ còn lại đằng huyền đang cuộn tròn bên trong, mượn dùng hỗn độn nguyên thai tẩy sạch trọng hình lại thân thể. Hồn niệm giao cảm, hắn chỉ cảm thấy bên trong ý thức của đằng huyền tràn đầy vẻ hưng phấn, trong lúc mơ hồ còn hàm chứa vài phần khẩn cấp. Khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhếch lên, quang mang trong mắt chợt lóe, đem đồ án của cửu đầu thần thú bên thuộc hỏa hệ nhất mạch phương nam bên trong tứ cửu huyền công đưa vào trong thần thức của đằng huyền, sau đó mới rời khỏi. Trúc Long vì hậu duệ của chính mình bổ túc lại huyết mạch không đủ đã không biết hao phí bao nhiêu công phu thu thập bao nhiêu linh chân mới chế ra được hỗn độn nguyên thai. Thật không ngờ cuối cùng lại tiện nghi cho đằng huyền. Nhớ tới lúc mới khai thiên lập địa, nhóm thần thú đầu tiên kia, Nhạc Vũ lại lắc đầu cười, bắt đầu khắc lục linh trận. Dùng thông thiên nghi tính toán chốc lát, Nhạc Vũ không chút do dự dùng máu huyết bản thân hỗn hợp cùng tiên thạch vẽ ra hai linh trận hoành vạn bộ cùng thụ vạn bộ ngay trên đỉnh núi. Mãi đến khi huyết khí bản thân gần như kiệt lực trên mặt trắng bệch hắn mới dừng lại. Sau đó Nhạc Vũ vung tay lên liền đem nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm đưa vào bên trong hai tòa linh trận. Chỉ xuất ra một ấn quyết liền khiến cho huyết sắc phù triện lóe lên quang hoa màu đỏ đậm. Hai thanh đao kiếm nhất thời dãy rùa kịch liệt phảng phất như đã cảm ứng được vận mệnh của chính mình. Mấy vạn nguyên hồn tiên tu bị khí linh cắn nuốt đều sợ hãi chu lên, một đám mặt người liên tục hiện lên trong hai đôi. Góc truyện audio.com, mắt của hai long hồn, trong đó cường đại nhất chính là bốn thái thanh huyền tiên, cơ hồ đã sắp xâm nhiễm được ý chí của khí linh. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, bắn ra vài giọt tinh huyết lên thân kiếm. Một nhóm huyết sắc phù văn vô cùng huyền bí lan tràn khắp thân đao kiếm, mạnh mẽ áp chế nguyên thần cắn trả của những tiên tu kia, trong đôi mắt của long hồn cuối cùng đã khôi phục vẻ trong sáng, những gương mặt người ghê tởm đã toàn bộ thu liễm. Chỉ là nguyên thần của bốn vị huyền tiên vẫn đang dãy giụa không ngớt tranh đoạt ý thức của khí linh. Một đám hỗn trướng, đã rơi xuống hoàn cảnh như vậy mà còn dãy giụa liều mạng, cốt trở về cho ta. Nhạc Vũ đánh ra hai đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang vào trong đao kiếm, khiến nguyên thần huyền tiên đang quấy loạn bên trong lập tức biến thành uể oải ảm đạm. Cuối cùng hai tòa huyết sắc đại trận đã vận chuyển tới cực hạn, một đoàn quang hoa đỏ tươi chiếu thẳng lên nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm ngay trung ương linh trận, ngay sau đó chỉ nghe được tiếng tê hào thê thảm khiến lông tóc người khác dựng đứng lên, vang vong khắp đỉnh núi. Sau đó một tia khói nhẹ từ bên trong hai thanh tiên binh tràn ra, hóa thành vô số những sợi tơ nhỏ hướng Nhạc Vũ không ngừng rít gào, cuối cùng mới tiêu tán vô tung. Hung sát khí trên thân đao kiếm cũng càng trở nên hung ác sắc bén. Nhạc Vũ đứng ngay trung ương hai tòa linh trận, hai tay dùng hỗn nguyên pháp lực kết xuất một nhóm thủ ấn, liên tục đánh vào bên trong hai thanh đao kiếm. Cơ hồ mỗi khi đánh vào một ấn quyết, ý niệm của mỗi tiên tu đã chết liền tiêu tán vài phần, trong mắt hai long hồn cũng sẽ hiện ra thêm một phù triện. Sau đó đến huyết nhục nguyên thần của bốn thái ất chân tiên được triệt để luyện hóa. Bên tai Nhạc Vũ chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, nguyên thần lại theo khí linh tiến vào tận sâu trong bổn nguyên. Đây là khí hồn tiến giai. Trong con ngươi Nhạc Vũ thoáng hiện qua một tia sáng bóng, tiếp theo lại thu liễm tâm thần trợ giúp hai khí linh khắc lục phù trận. Tuy thiên nhân giao cảm mà thời gian khí hồn có thể duy trì, cho dù là yêu tộc tu sĩ cũng ngắn hơn nhân tộc, nhưng cũng làm cho lĩnh ngộ của họ trở nên huyền bí hơn rất nhiều. Một nhóm phù triện ngưng kết, đem toàn bộ bí quyết áo nghĩa của nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm đưa vào trong hồn ấn, hỗn hợp cùng chiến tuyết ngộ ra một ít đạo sát phạt. Xuyên thẳng vào tận sâu trong, thẳng phá mấy bức tường cản trở cho đến tầng thứ 5 mới bị cản lại. Nhạc Vũ lạnh lùng cười, không chút do dự đem hai thanh đao kiếm cầm trên tay, ngũ hành pháp lực điên cuồng rót vào, chấn mạnh một kích liền đem bốn thái thanh huyền tiên hoàn toàn luyện hóa. Ngay lập tức một cỗ lực lượng thúc đẩy cực mạnh đem khí linh hồn ấn mạnh mẽ phá vỡ đi thẳng vào tầng thứ 5. Tiếp theo là bốn đạo hồn ấn đều tự tập đến, sau khi dung hợp vững vàng dừng ngay trung ương tầng thứ 5. Bên trong ẩn chứa thiên đạo khó lường, lại tán phát ra một tầng huyết sắc quang hoa. Nhạc Vũ nhân cơ hội đem ý niệm của mình tiếp tục tản ra, ở bên trong bay nhanh hấp thu hết thảy. Chỉ tiếc qua gần một canh giờ, cảm giác thiên nhân giao cảm đã hoàn toàn thối lui. Vẫn không có thiên kiếp sao? Nhạc Vũ nhìn lên không trung, không thấy lôi vân hội tụ. Hắn chính là chủ nhân của thế giới này, tự nhiên không thể nào có kiếp lôi buông xuống nơi đây. Nhưng bên ngoài Diễn Thiên Châu cũng không nghe được động tĩnh gì. Chỉ có hắc sắc nghiệp hỏa vô tận, góc truyện audio.com. Từ dưới chân hắn lan tràn lên, vô số đầu người xuất hiện bên trong, dương nanh múa vuốt phảng phất như oán hận không thể từ trên người hắn cắn xuống miếng thịt uống máu của hắn, nhưng lại bị hỗn nguyên pháp lực cố định bên ngoài thân thể hắn, không thể tiến lên được chút nào. Nghiệp hỏa nghiệt lực, khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, dẫm mạnh một cước khiến đỉnh núi cũng lay động không ngừng. Nhạc Vũ này cũng không dùng công đức tam thi chứng đạo, chỉ là sát nghiệt nghiệp lực có thể làm khó dễ được ta sao? Quản ngươi là chư thiên tiên thần, chỉ cần ngăn đón ta thành đạo tất chịu chu diệt. Nghiệp hỏa nhất thời tắt lịm, bị một cước của Nhạc Vũ đem hắc sắc hỏa diễm mạnh mẽ đánh ngược trở về cửu u vực sâu, không còn thấy bóng dáng. Hai đầu long hồn lúc này cũng phát ra tiếng rít gào vui mừng, đều tự thao túng nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm xoay tròn không ngừng quanh người Nhạc Vũ, hiển lộ ra ý hưng phấn. Nhạc Vũ cũng vui mừng, hai tiên binh này trước đây mặc dù đạt tam phẩm lại có khí linh nhưng còn chưa được xem là hậu thiên linh bảo. Cũng chỉ có giờ phút này khí linh tại bổn nguyên sâu trong hình thành được hồn ấn của mình mới xem như chân chính bước vào hàng ngũ linh bảo. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đáng tiếc trong tay hắn không còn tiên thiên hỗn độn khí hay thái bạch tinh khí, thậm chí chỉ cần có được vài tia là có thể làm hai thanh đạo kiếm mang theo bên mình bước lên tới hậu thiên nhị phẩm, thậm chí là hàng ngũ nhất phẩm. Hồn ấn tầng thứ 5 có ý nghĩa vô hạn tiềm lực. Trước mắt mặc dù còn chưa bằng hắc thủy xà linh tiên, nhưng ngày sau nhất định sẽ vượt qua. Tiện tay thu hồi hai thanh đao kiếm, Nhạc Vũ tán ra hồn niệm kiểm kê thu hoạch lần này. Rất nhiều di vật linh tiên đều bị hắn dùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ chấn bạo, hoặc tiêu tán bên trong thời không phong bạo, hoặc bị hút vào thiên nguyên giới, thật sự đáng tiếc. Nhưng trên ngọc tiên lại có số tài phú rất khá, đã đủ bù đắp lại đại giới hắn tìm mua nguyên thần tinh hạch mà còn dư giả, chỉ nói về số lượng tiên thạch bên trong đã có tới 2 ức. Cuối cùng hắn lại đem một thanh sắc quang quyền cùng 3 thanh sắc bảo kiếm cầm vào trong tay. Tam tài thanh quang kiếm, thái ất thanh chữ quyền, 3 kiện tiên bảo đều làm từ mộc chất, phẩm cấp tam phẩm, chính là tiên thiên. Hẳn là cùng một gốc mà sinh, tương tự như huyền thủy thiên linh châu của hắn. Sau khi tụ lại thành một bộ, 4 kiện tiên bảo này đều có thể so sánh tương đương như nhị phẩm tiên thiên. Nhạc Vũ đem thái ất thanh chữ tế lên đỉnh đầu, 3 thanh kiếm bay chung quanh người. Lại rót vào thanh đế trường sinh chân khí, chỉ một thoáng đã hiện ra ngàn vạn đạo thanh sắc ảnh kiếm. Uy lực mặc dù không bằng 3 vị thái thanh huyền tiên sử dụng, nhưng kiếm khí càng thêm tinh thuần, thiên biến vạn hóa, 3 thanh kiếm tiên phối hợp hết sức tự nhiên. Lại dùng thái ất thanh chữ quyển đem vạn mộc phong thần bích hộ chung quanh người, vẻ mặt Nhạc Vũ nhất thời động dung. Một bộ kiếm trận công phòng đầy đủ, linh bảo quá tốt. Ngẫm nghĩ một lát, Nhạc Vũ lại đem cửu khung minh ngọc khuê cầm trong tay, tuy là ngọc khuê, nhưng cũng là linh bảo thủy hệ, đặt dưới chân nhất thời uy lực của thanh đế trường sinh kiếm khí tăng lên gấp bội lần. Tuy là hậu thiên nhưng vật này phảng phất như vì bổ túc toàn bộ kiếm trận mà chế ra, không phải là thủy sinh mộc hay sao? Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra lãnh ý nhẹ nhẹ, lấy uy lực của góc truyện audio.com, bộ tiên bảo này đích xác có thể đem hắn chấn áp. Có được bộ tiên bảo, những bảo vật khác Nhạc Vũ cũng không còn hứng thú. Tùy ý nhìn qua, ngoại trừ 2 kiện tam phẩm tiên thiên linh bảo, những đồ vật khác đối với hắn cũng không có gì xuất sắc. Hắn lại lấy ra hành cung trúc long cầm trong tay, động thiên biệt phủ mấy trăm vạn dặm cùng chu thiên tinh đấu đại trận cơ hồ suýt lấy mạng hắn ngày trước giờ phút này đều rút nhỏ trong tay hắn không tới nửa tấc. Nhạc Vũ vung tay lên, lấy ra côn luân tâm kính tàn phiến, khóe môi hơi nhếch lên, có vật này lại cộng thêm mấy khối tàn phiến cùng hạch tâm, đã có thể xem như là linh bảo vượt qua uy lực siêu phẩm linh bảo tiên thiên ít nhất phải 3-4 lần. Mặc dù là trực diện với đạo tổ, hắn cũng có được biện pháp che giấu hồng mông chí bảo bên trong đan điền. Khi hắn dự định tiếp tục quan sát Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng pháp bảo phòng chế trúc long nhãn, tâm niệm bỗng dưng có cảm ứng, nhìn ra bên ngoài diễn thiên châu. Chỉ thấy có hai vị đạo nhân đang đi tới, Nhạc Vũ không khỏi chợt cau mày. Lăng Tiêu tổ sư, Tử Vân sư tôn, Cách Trương,